Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Yêu một người vô tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bà Ngọc Hà mãi không bao giờ hiểu được những tổn thương mà Thiên An đang nếm trải. Cảm giác ấy đau đớn tới mức như có ngàn mũi kim chích thẳng vào tim. Một cô gái thiện lương, chưa va vấp sự đời, nhưng bỗng một ngày gặp quá nhiều sóng gió. Chúng tới dồn dập tới mức cô không tài nào chống cự được. Thiên An cố gắng lắm mới lê lết được tới phòng. Cô mệt mỏi vẫy tay gọi bé Huyền lại bên cạnh mình. Những lúc này cô thấy bản thân với bé Huyền không giống nhau, đáng thương đến mức không còn từ ngữ nào diễn tả được. Cô càng cảm thấy thương con bé vô hạn. Bé Huyền cứ vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay mẹ. Nó không ngừng hỏi han, nhưng Thiên An chỉ lắc đầu rồi khóc mếu máo. Mẹ đừng khóc. Mẹ khóc như vậy xấu lắm. Mẹ hết tiền rồi, mẹ không nuôi được con hả? Không sao đâu, con đi bán vé số. Con không cần đi học. Con làm được mọi việc. Sau này mỗi bữa con sẽ ăn ít lại. Con không cần thức ăn đâu. Con chỉ xin đừng bỏ con. Mẹ ơi, con tội nghiệp. Hai mẹ con cứ vậy mà òa khóc. Nhã Hân ngồi bên cạnh cũng thút thít theo. Có lẽ họ cùng hoàn cảnh bị tổn thương quá nhiều nên mới sinh ra đồng cảm với nhau. Thiên An hôn trên mặt, trên trán bé Huyền. Mẹ hứa với con rồi, dù có như thế nào đi chăng nữa mẹ cũng không bỏ con đâu. Con có biết không, mẹ phải cảm ơn vì con đã xuất hiện bên cạnh mẹ những lúc cuộc đời mẹ thăm tối nhất. Có lẽ duyên phận của chúng ta quá lớn nên ông trời mới để cho con gặp mẹ. Chỉ cần con khỏe mạnh, chăm ngoan, mẹ sẽ làm tất cả để nuôi con. Sau này con đừng hiểu chuyện quá mức. Người ta bảo những đứa trẻ hiểu chuyện thiệt thòi lắm. Hãy cứ ích kỷ một tí, sống vô tâm một tí, đừng dành hết mọi thứ về mình. Có như thế mới bớt đau khổ. Cuộc sống này vốn dĩ không hề công bằng. Người nào càng tàn nhẫn thì người ấy càng ít bi thương. Chẳng biết bé Huyền có biết mẹ nói gì hay không, nhưng nước mắt nước mũi nó cứ chảy ướt hết bờ vai mẹ. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Ba con người chen chúc trên chiếc giường chật hẹp. Họ chẳng biết tương lai rồi sẽ đi đâu về đâu, nhưng họ biết chắc rằng bão tố sẽ rất nhanh xuất hiện. Sáng hôm sau dù còn khá mệt, nhưng Thiên An vẫn cố gắng đưa bé Huyền đi học rồi mới tới công ty. Vừa tới phòng, cô đã thấy cả đống giấy tờ xếp cao đặt trên bàn với yêu cầu sắp xếp lại toàn bộ và ghi theo hướng dẫn. Cô nhanh tay bắt đầu vào việc, nhưng mới được nửa tiếng đã có điện thoại từ bộ phận lễ tân yêu cầu lên lịch làm việc trong ngày của Đại Vũ và nhanh chóng gửi cho họ. Chút nữa lại có điện thoại của đối tác yêu cầu cô cho gặp Đại Vũ. Ngày hôm nay cô thực sự đuối sức, đã vậy còn phải dịch thêm sấp tài liệu để gửi cho bên nhân sự. Cô đang chú tâm làm việc thì có tin nhắn gửi vào Zalo từ một nick lạ. Thiên An click chuột vào coi thử. Cô rụng rời chân tay. Cô sợ hãi vội xóa tin nhắn rồi chặn luôn nick đó, nhưng lại một nick khác gửi tin nhắn tới. Cô nhắm chặn được tất cả các nick của tôi không? Thiên An sợ hãi tới mức luống cuống, điện thoại cũng rơi luôn xuống dưới đất. Cô giả vờ nhưng không thấy tin nhắn của người kia, cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi lại tiếp tục nhận được một tin nhắn khác. Sao? Cô sợ à? Cô có biết ông trời luôn có mắt hay không? Người ta hay bảo phúc đức tại mẫu. Người mẹ có tử tế thì con mình mới có được cuộc sống may mắn. Kiểu này chắc mẹ con cô sống không ra gì rồi. Thiên An chột dạ, cứ nhìn khắp căn phòng, dường như có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô cứ tưởng tượng có cặp mắt đang dõi theo mình, nhất cử nhất động của cô đều bị nhìn trúng. Bỗng cô ngồi bệt xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chết rồi, mình quên không uống thuốc tránh thai. Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần trưa, thì nóng ruột muốn nhanh tới giờ để chạy ra hiệu thuốc. Thiên An chẳng biết giải quyết như thế nào, tuy nhiên cô vẫn lấy hết sức can đảm để trả lời người lạ mặt kia. Có chết thì cũng chơi với anh tới cùng, bây giờ tôi không còn gì để mất nữa. Dòng tin nhắn được gửi đi, còn Thiên An thì vẫn đang nín thở chờ đợi xem câu trả lời. Cô mạnh miệng là vậy, nhưng thực ra đang run như cầy sấy. Cô sợ danh dự bị hủy hoại, cũng sợ không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người. Cô đã từng chứng kiến rất nhiều những cô gái đã từng lộ video nóng trên mạng. Họ bị xã hội xỉ và không thương tiếc. Thậm chí có những cô gái không chịu được áp lực nên đã chọn cái chết để giải thoát. Tuyệt nhiên chẳng ai đả động tới người đàn ông. Phải chăng chỉ có phụ nữ luôn phải chịu mọi đau thương sỉ nhục, dù trong tất cả mọi hoàn cảnh thì người phụ nữ vẫn phải đứng mũi chịu sào. Thiên An tự an ủi bản thân rằng mình là người bị hại, cô hoàn toàn không có chủ ý trong việc đó. Sau khi nhận được tin nhắn thì cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không tài nào tập trung cho công việc được nữa. Chỉ mau mau chóng chóng tới giờ nghỉ trưa để đi ra tiệm thuốc. Đúng 12 giờ trưa, vừa nghe thông báo là cô đã sập máy tính, vội vã đi ra khỏi đây. Cô lấy cớ bị nhức đầu, nhờ mọi người chỉ cho tiệm thuốc gần nhất. Khi thấy chị bán thuốc hỏi muốn mua gì, Thiên An cứ ú ớ, mấy giây sau mới nói mua thuốc tránh thai khẩn cấp, còn người chủ tiệm thì cứ tủm tỉm cười. Các cô cậu bây giờ dễ dãi quá, chẳng biết cách phòng tránh gì hết. Nhớ thuốc này à, uống tối đa 4 lần thôi đấy. Uống nhiều, sau tịt ngòi lại ngồi đó mà than thân trách phận. Muốn an toàn thì uống loại hàng ngày hoặc dùng bao đi. Thiên An ù cả hai tai. Cô hận, không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ nhục. Cô còn xin một cốc nước, cứ thế uống ửng ực một hơi rồi lại hấp tấp chạy về nơi làm việc. Trong lòng vẫn cứ bứt rứt như mình đang làm việc xấu. Vừa tới cổng đã gặp Đại Vũ đang lái xe đi ra. Anh ấy hạ cửa kính xuống thấp rồi nói khẽ. Lên xe đi, chúng ta cùng ăn trưa rồi đi họp. Nay anh cần em làm phiên dịch. Thiên An thấy sếp tự dưng đổi cách xưng hô thì có chút không quen. Nhưng trong công ty anh ấy đều nói như thế với tất cả nhân viên khác thì cũng không cần suy nghĩ nữa. Thiên An chậm rãi bước lên xe. Có lẽ vì hồi hộp quá nên quên thắt cả dây an toàn. Đại Vũ nhìn cô mỉm cười rồi cúi thấp người kéo dây cho cô. Khoảng cách hai người gần tới mức cô nghe rõ nhịp đập của đối phương. Trái tim cũng như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Suốt quãng đường đi, Đại Vũ luôn tìm đủ các chủ đề để khơi gợi nói chuyện. Công nhận anh ấy hòa đồng cuốn hút nên Thiên An cũng cảm thấy thoải mái lên nhiều. Họ tới một quán ăn miền quê ngay giữa trung tâm thành phố. Ở đây Thiên An bị choáng ngợp bởi phong cảnh giống như một miền quê thu nhỏ. Có đầy đủ rau củ quả, các loại trái cây, thậm chí còn có hồ lớn nuôi cá. Khách đến ăn có thể đăng ký mua vé ở lại câu cá luôn. Đại Vũ chọn bàn ăn ở gần vườn rau, phía trên là giàn nho với từng chùm chín mọng lùng lẳng. Thiên An cứ ngây ngốc nhìn theo, không khỏi cảm thán thành lời. Đẹp thật đấy, nơi đây yên bình quá. Ừ, anh cũng có sở thích giống em. Anh không thích xô bồ nhộn nhịp. Ở nhà anh cũng trồng đủ loại như thế này. Mỗi ngày đi làm áp lực ấy, về nhìn chúng lại thấy có sức sống. Tiếc là anh chỉ ở một mình. Ngày nào cũng lẻ bóng. Bạn bè cùng trang lứa với anh đều đã có vợ con đề huề. Ơ, thế chị Hà Anh không phải mẫu bạn gái của anh à? Thiên An vừa nói xong thì lại trách bản thân quá nhiều lời, đi quan tâm đến những chuyện không đâu vào đâu. Cứ tưởng Đại Vũ sẽ trách cô, nhưng không ngờ anh ấy khẳng định chắc nịch. Anh chỉ coi cô ấy như là em gái. Anh vẫn đang tìm kiếm một cô gái khiến trái tim mình rung động. Vừa nói, anh ấy vừa nhìn Thiên An đầy đắm đuối, khiến cô ngượng chín cả mặt. Bầu không khí ám muội đầy ngại ngùng. Đại Vũ gọi rất nhiều món ăn, món nào cũng dân dã nhưng ngon tuyệt. Anh còn đích thân bóc tôm, dóc xương cá rồi gắp cho cô. Tự dưng hôm nay Đại Vũ thay đổi chóng mặt nên Thiên An có chút không quen. Nãy giờ cô cứ luống cuống như gà mắc tóc. Từ xa, một người phụ nữ ôm theo một thùng hoa mời từng bàn mua, nhưng họ đều lắc đầu. Khi tới bàn Đại Vũ, người phụ nữ nhanh nhảu. Hôm nay ngày lễ tình nhân, anh mua cho cô ấy đi, trông hai người đẹp đôi lắm đấy. Thiên An đang tính giải thích thì Đại Vũ đã kêu bà ấy chọn cho bó to nhất. Người kia mừng quính, vội chọn một bó thật to đưa cho Đại Vũ. Bà ấy nhìn sang Thiên An rồi cười. Tôi biết có chút tướng số đấy. Cô có trán cao là người thông minh nhạy bén, lông mày lá liễu là người phụ nữ công dung ngôn hạnh, biết đối nhân xử thế, vun vén cho gia đình. Hai tai áp sát đầu, tai dày là người thông minh sáng suốt trong mọi việc. Cô có tướng vượng phu, sau này sẽ giúp chồng luôn may mắn trong công việc làm ăn. Số cô khác mẹ khác cha, sẽ phải trải qua biến cố lớn trong đời, nhưng sẽ gặp được người tử tế để lấy làm chồng. Chồng của cô chính là ông trời ban tặng, sẽ cứu vớt cuộc đời cô, bù đắp tất cả cho cô mọi thứ. Không phải do anh mua hoa mà tôi khen ngợi đâu. Hai người là có tướng phu thê lắm đấy. Giống như một sợi dây vô hình gắn kết, nhất định cưới nhau sẽ rất hạnh phúc. Thiên An cứ trợn trừng mắt nhìn bà ấy, há hốc miệng không ngậm lại được. Đại Vũ thì cười tủm tỉm, chẳng phân trần mà đưa luôn cho bà ấy 1 triệu, coi như trả cả tiền công xem tướng. Người phụ nữ mừng rơn cảm ơn rối rít. Bà ấy lại tiếp tục ôm chỗ hoa đi mời ở các bàn khác. Đại Vũ cầm bó hoa đưa cho Thiên An. Tặng em này. Em có biết tại sao anh lại chọn em vào công ty không? Em không biết. Vì anh cảm nhận được chúng ta giống nhau, tính cách đều cương trực. Anh cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Nói chung cảm giác với em rất là lạ. Em là một cô gái rất đặc biệt, đặc biệt nhất trong những cô gái mà anh đã từng tiếp xúc. Thôi em ăn đi, ăn nhiều vào cho có da có thịt. Đàn ông tụi anh không thích con gái quá gầy đâu. Thiên An cứ cúi gằm mặt xuống rồi ăn cho xong bữa. Cô thắc mắc không hiểu tại sao nay Đại Vũ lại nói những lời xến xúa với mình như vậy nữa. Rõ ràng mọi khi anh ấy rất lạnh lùng, khô khốc tới đáng sợ, không ngờ hôm nay lại nói chuyện văn vẻ như thế. Nhớ lại chuyện mẹ mình đang cặp kè với bố Đại Vũ, cô cứ đấu tranh tâm lý, không biết có nên nói hay thôi. Đại Vũ bỗng tâm sự. Từ nhỏ anh đã không hạnh phúc, bố mẹ anh sống bên nhau không hề có tình yêu. Có những lần trên trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, trong khi các bạn có cả bố và mẹ tham gia thì anh vẫn luôn chỉ có một mình. Anh thậm chí ước được cùng cả nhà đi ăn, đi chơi như bao đứa trẻ bình thường khác, nhưng dường như đó là ước mơ quá xa xỉ. Anh đã từng hứa sau này khi lập gia đình nhất định sẽ lo cho con cái của anh thật tốt. Anh không muốn vợ con phải sống lạc lõng trong chính căn nhà mà họ đã lựa chọn. Lần đầu tiên gặp em chính là lần em bị lão Mã bắt nạt ở buổi triển lãm xe. Cách em xử lý dứt khoát, quyết đoán, không khoan nhượng đã khiến anh chú ý. Lần thứ hai, anh thấy em mặc bộ đồ giống hệt mẹ của anh. Lúc ấy anh lại như bị lỗi nhịp. Sau khi anh vô tình biết được đứa bé mà em vẫn gọi là con gái thực ra chỉ là đứa bé lượm ve chai được em kêu mang, thì anh lại càng cảm phục. Anh cũng không biết như thế nào, cảm giác về em ngày càng thân thuộc. Hôm nay là ngày mất của em gái anh. Nếu như em ấy được bình an sinh ra đời thì cũng đặt tên giống em đấy. Mẹ anh rất thích cái tên này. Nghe tới đây, Thiên An bỗng thấy nặng trĩu, sống mũi cay xè. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Đại Vũ có những hành động lạ như vậy. Hóa ra một người đàn ông dù mạnh mẽ gan góc tới đâu, nhưng đứng trước những mất mát về người thân vẫn yếu đuối như một đứa trẻ. Cô hiểu cảm giác ấy, nó đau đớn tới mức chỉ muốn phá hủy mọi thứ, tự hành hạ bản thân mình. Cô nhìn đôi tay của Đại Vũ đang nắm chặt, nổi cả đường gân xanh, nhưng vẫn run rẩy thì không kìm được mà nắm lấy an ủi. Em gái anh đang ở một nơi hạnh phúc hơn. Cô ấy chắc chắn rất vui vì anh vẫn còn nhớ đấy. Anh cứ coi như cô ấy đã trả hết nợ đời nên mới được thanh thản ra đi. Mỗi người được sinh ra trên đời đều là duyên số. Vậy còn mẹ anh, bác gái hiện giờ ra sao rồi? Mẹ anh sức khỏe yếu lắm, bà chẳng thiết tha điều gì, chỉ muốn anh nhanh chóng lấy vợ. Bà còn ra tối hậu thư trong tháng sau, nếu không kết hôn thì sẽ từ mặt anh luôn. Có lẽ bà mong mỏi chuyện có cháu bế bồng. Mẹ anh vẫn đang ở trong viện, chút nữa em có thể đi ra mộ thắp cho em gái anh nén nhang rồi tới bệnh viện với mẹ anh một chút, có được không? Hôm nay chẳng có cuộc họp nào hết, tại anh không có ai nên mới nói vậy cho em khỏi suy nghĩ. Thiên An gật đầu đồng ý. Bao nhiêu phòng bị về người đàn ông này đều đã tan biến. Cô còn chủ động gắp đồ ăn cho Đại Vũ, luôn giục anh ăn cho thật nhiều. Những chuyện không vui hãy cứ nói hết một lần cho thoải mái. Sau khi ăn xong, Đại Vũ chở cô tới nghĩa trang. Ở đây mộ của em gái anh ấy được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Ở đó, những khóm hoa đang đùa nhau khoe sắc. Đại Vũ còn xếp thành hình bãi biển, tự tay làm đồ chơi. Có lẽ anh ấy đã làm rất lâu rồi, nhưng thường xuyên tới đây dọn dẹp lau chùi, nên mọi thứ vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, thậm chí chẳng thấy cây cỏ nào mọc được lên. Bức ảnh siêu âm cũng được ép kỹ lưỡng trên bia mộ, trên đó ghi chữ Trần Thiên An. Cảm xúc ở nơi này, nhìn mọi thứ u ám, khiến một người xa lạ như Thiên An cũng động lòng mà rơi nước mắt khi biết nguyên nhân cái chết của em gái anh. Hóa ra trong những tháng cuối của thai kỳ, ngày mẹ anh sắp lâm bồn thì nhận được tin bố đang mây mưa cùng nhân tình. Chính người đó đã gọi điện thách thức, còn cố ý để cho mẹ anh nghe cuộc nói chuyện của họ. Mẹ anh tức nghẹn, một mình lái xe tới địa điểm đó để ba mặt một lời, nhưng không may trên đường gặp tai nạn. Em bé mất ngay trong bụng, còn mẹ anh cũng nguy kịch nặng. Đại Vũ kể rất nhiều về mẹ, những tổn thương mà mẹ anh đã phải trải qua và người bố bội bạc đã gây ra những chuyện tày đình. Thiên An cứ im lặng lắng nghe. Cô biết mình chẳng có tư cách gì để nói tiếp, bởi bây giờ mẹ cô lại chính là người thứ ba xen vào cuộc sống của gia đình họ. Cô cảm thấy tội lỗi ngút ngàn, chỉ muốn xin lỗi mẹ Đại Vũ. Thiên An không hề biết rằng mẹ cô chính là người Đại Vũ đang nhắc đến. Bà ấy đã quen bố anh từ rất lâu rồi. Họ dành cả thanh xuân bên nhau, sống trên cũng nhất quyết không rời. Những bài báo về bà Ngọc Hà đã được Đại Vũ ngăn chặn khi vừa phát sóng nên Thiên An chưa kịp đọc. Nếu không cô cũng đã biết được kha khá bí mật về những góc khuất của mẹ mình. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng mẹ mình và người đàn ông đó chỉ mới gặp gỡ say nắng nhau. Cô vẫn nghĩ bố Đại Vũ lăng nhăng từ hồi còn trẻ, đồng thời cô cũng thương mẹ anh ấy vô hạn. Tuy chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng biết tính cách bà ấy ra sao, nhưng theo lời kể của Đại Vũ, cô biết bà ấy có sức chịu đựng phi thường. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng không thể buông tay bởi muốn cho con mình có điều kiện tốt nhất. Thiên An còn đang sụt sùi nghĩ về những chuyện buồn bã thì Đại Vũ đã đưa khăn chấm từng giọt nước mắt cho cô. Hành động này khiến cô càng tủi thân mà khóc lớn. Đại Vũ cứ thế kéo Thiên An vào lòng, còn cô thì ngốc nghếch mà òa khóc nức nở. Sau này cô mới biết, hóa ra ngay từ đầu Đại Vũ đã biết tất cả mọi thứ về mình. Anh ấy cố tình giăng cái bẫy thật lớn để cô cắn câu. Lúc đó anh ấy hành hạ, tra tấn cô về tinh thần, giống hệt cái cách mà bố anh ấy đã từng làm. Chỉ là Thiên An đã quá ngây thơ, cô chưa từng biết đến tình yêu. Cô vẫn nghĩ Đại Vũ là tất cả của cuộc đời mình. Cô cứ thế khóc một trận thỏa thuê. Cô không đủ dũng khí để kể về gia đình của mình, nhưng chỉ ít có một bờ vai vững chãi để tựa vào cũng đủ để cô được an ủi phần nào. Cảm giác lúc này thật bình an và dễ chịu đi nhiều. Cô thấy trái tim như được sưởi ấm. Đại Vũ vẫn ở đó, anh ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Họ chẳng nói gì với nhau, dường như đang cảm nhận được nỗi đau của riêng mình. Thiên An khi đã ổn định tinh thần, cô khẽ đẩy Đại Vũ rồi nói: "Chúng ta đi thăm mẹ anh đi. Hôm nay bác ấy rất cần có anh ở bên cạnh. Đừng buồn vì quá khứ nữa, hãy sống hết mình vì hiện tại và tương lai. Em tin bác gái rất tự hào vì có người con hiểu chuyện như anh đấy." Đại Vũ nhìn sang Thiên An, có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng gạt đi cảm giác ấy. Cô gái này chẳng tâm cơ, cô ấy quá đơn thuần, luôn nhìn đời qua lăng kính đơn giản nhất. Giá như cô ấy cứ là một người bình thường, giá như cô ấy không hề liên quan tới bà Ngọc Hà, thì có lẽ Đại Vũ sẽ lựa chọn. Ở bên Thiên An, anh ấy cũng phá vỡ mọi hình tượng, chẳng phòng bị hay lạnh lùng, được tự do dốc hết bầu tâm sự. Lý tưởng nhiệt huyết của hai người họ khá giống nhau, chỉ tiếc là ông trời luôn tạo ra những nghịch cảnh để thách thức giới hạn của con người. Gặp nhau đã khó, để cùng nhau sống hết cuộc đời lại càng khó khăn gấp trăm ngàn lần. Đại Vũ nhặt những hòn sỏi dưới đất, cẩn thận xếp gọn lại lên mộ em gái. Anh cũng tiện tay nhổ những ngọn cỏ đang mọc lốn phún xung quanh. Đại Vũ thường có thói quen ra đây vào cuối tuần. Từ nhỏ trong một lần bị bố nhốt vào nhà kho trong khi mẹ đi vắng để ông ấy rảnh rang đưa tình nhân đi mua sắm, Đại Vũ đã khóc tới mức ngất xỉu. Hồi ấy anh là đứa bé còi cọc nhút nhát so với các bạn. Đặc biệt Đại Vũ rất sợ bóng tối. Sau lần đó anh thấy lo lắng cho em gái phải nằm ở đây hiu quạnh một mình không ai tâm sự, nên cứ cuối tuần anh đều một mình ra mộ nói chuyện với em, kể cho em nghe mọi thứ đã diễn ra trong một tuần. Dường như nó đã trở thành một thói quen trong suốt bao nhiêu năm ròng rã. Đại Vũ còn cực kỳ nhạy cảm với những cô gái tên Thiên An. Có hôm đang đi trên đường, khi vô tình nghe tên gọi Thiên An thì anh đều ngoái nhìn lại trong vô thức. Anh biết em gái mình đã quá thiệt thòi, nhưng lại chẳng có cách nào bù đắp được. Chỉ có thể hàng tuần bỏ chút thời gian tới đây, ngồi nói chuyện với em một chút, trang trí mộ cho sạch sẽ. Có những bí mật Đại Vũ chỉ kể với em gái mình, ngay cả mẹ của anh cũng không hề biết đến. Hà Anh đã từng ghen tị với cả em gái Thiên Vũ. Hồi ấy cô còn nặng lời nói Đại Vũ mắc bệnh về thần kinh khi suốt ngày ra đây làm nhảm. Cô ấy còn bực tức quăng quật đám sỏi mà Đại Vũ đã chuẩn bị để xếp hình cho em gái anh ấy. Kết quả cô đã nhận một cái tát muốn cháy má. Đó là lần duy nhất Đại Vũ đánh con gái. Sau này họ đã giận nhau cả gần một năm mới làm lành. Hà Anh cũng không dám nhắc tới chuyện quá khứ hay lôi em gái Đại Vũ ra nói tiếp, bởi cô biết đó là giới hạn tuyệt đối không được động vào. Thiên An bất giác quay sang nhìn Đại Vũ. Cô bỗng thấy người đàn ông này đẹp tới mức gần như hoàn hảo mà tận bây giờ mới nhận ra. Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, làn da ngăm đen đầy khỏe khoắn. Cô cứ ngây ngốc nhìn theo, tới khi Đại Vũ mỉm cười mới ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác. Cô cũng cảm nhận trái tim mình bắt đầu đập loạn xạ, cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong đời. Họ ngồi đó một lúc rất lâu. Khi Thiên An cứ giục Đại Vũ chở mình tới bệnh viện thăm bác gái thì anh mới miễn cưỡng đứng dậy. Trên đường tới bệnh viện, họ cũng nói với nhau rất nhiều chuyện, dường như cả hai đã dần quen thuộc, không còn khoảng cách như trước nữa. Vừa mới tới phòng, Đại Vũ đã nghe tiếng mẹ la hét, khóc lóc ầm ĩ. Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà lao nhanh vào trong. Bà ấy đang được hai bác sĩ giữ chặt cơ thể. một người khác thì chích thuốc vào cánh tay. Hà Anh đứng bên cạnh cũng lo lắng không ngừng. Cô giải thích, tự dưng bác gái nhớ tới em gái anh, bác đòi tới mộ thăm em ấy, nhưng em nói đợi anh tới đã. Bác cứ nằng nặc đòi đi rồi lại lên cơn co giật, la hét không ngừng. Đại Vũ chỉ biết thở dài, khuôn mặt đầy bi thương chua xót. Anh nhẹ nhàng bóp chân cho mẹ, giọng điệu cũng trầm đi hẳn. Mẹ ở đây chữa bệnh cho khỏi, rồi chúng ta cùng đi thăm em. Em gái con vẫn đang khỏe mạnh, hồi nãy còn đi thăm em rồi. Em bảo rất nhớ mẹ, nhờ con chăm sóc mẹ thật tốt. Em ấy mong muốn hôm nào mẹ đi thăm em ấy thì sắc mặt phải hồng hào, chứ danh sao như này em lại lo lắng đấy. Bà ấy nhắm nghiền mắt lại, chân tay cũng không dãy giụa nữa. Chỉ vài phút sau, bà đã chìm vào giấc ngủ. Hà Anh có lẽ vì quá mệt nên đã ngồi sụp xuống ghế. Cô chống tay xuống cằm, nhưng chợt nhận ra sự xuất hiện của Thiên An ở đây thì ngạc nhiên cực độ. Thiên An cũng nhận ra thái độ của Hà Anh nên lịch sự cúi đầu chào. Em với sếp có việc nên em tiện thể ghé qua đây thăm bác gái. Em nghe anh Đại Vũ nói bác bị bệnh, chị đã phải rất vất vả để chăm sóc cho bác. Không sao, đây là chuyện nên làm thôi, đằng nào chị và anh ấy cũng là người cùng một nhà. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, cụm từ cùng một nhà được Hà Anh nâng tông giọng, kéo dài ra như muốn khẳng định mối quan hệ của mình với Đại Vũ. Lần trước khi Đại Vũ nói muốn nhận cô ấy qua công ty làm phiên dịch thì Hà Anh đã có chút khó hiểu. Cô biết xưa nay Đại Vũ tính toán cầu toàn, nhân viên dưới trướng của anh cũng toàn những người cực kỳ ưu tú, tốt nghiệp đại học top đầu cả nước, thậm chí có những người du học ở nước ngoài với tấm bằng xịn. Thiên An không những chưa tốt nghiệp đại học, hơn nữa chuyên ngành của cô ấy không hề liên quan tới lĩnh vực của công ty Đại Vũ. Tuy nhiên Hà Anh quá bận bịu nên cũng không suy nghĩ được nhiều. Cô chỉ tự xoa dịu bản thân bằng lý do Thiên An trùng tên với em gái Đại Vũ. Cô ấy lại có hoàn cảnh đáng thương là mẹ đơn thân nên Đại Vũ mới giúp đỡ. Nhưng kỳ thực trong lòng cô ấy vẫn vô cùng khó chịu. Tuy nhiên cô cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ. Bởi nhìn Đại Vũ đang lo lắng vì bệnh tình của mẹ thì không kìm được mà đi an ủi anh ấy. Thiên An vẫn đứng đó rồi nhìn vào, cảm giác tội lỗi cứ vậy hiện hữu như chính cô đang làm việc xấu. Cô cũng chẳng tài nào lý giải được tại sao mẹ mình lại ngoại tình, đã vậy còn gian díu với bố Đại Vũ. Thiên An không dám nghĩ một ngày nếu mẹ con Đại Vũ phát hiện ra người ngoại tình với bố anh ấy chính là mẹ mình thì họ sẽ xử sự như thế nào. Hôm nay tâm trạng của cô cực kỳ tệ. Cô tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ làm người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình của người khác, cũng không có ý định sẽ yêu ai hay kết hôn. Cô hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống này. Tất cả mọi thứ đều giả dối. Xung quanh cô, những người đang yêu đều không hề có hạnh phúc, ai cũng đau khổ vì tình. Đang trầm ngâm suy tư thì có tiếng quát, tránh ra, tự dưng đứng chắn đường làm gì không biết. Thiên An bị đẩy mạnh, cô loạng choạng suýt ngã. Một người máu me khắp mặt nằm trên băng ca được đẩy đi. Người nhà anh ấy thì không ngừng gào khóc. Vừa lúc này Hà Anh cũng bước ra rồi khẽ hỏi han, em có sao không? Dạ em không sao, chị đang chuẩn bị về lấy luôn chút đồ, tắm rửa lát vào trông bác gái. Em có về không? Tiện đường chị trở về luôn. Thiên An hơi ái ngại vì chưa kịp hỏi thăm mẹ Đại Vũ, nhưng thấy Hà Anh đã mở lời thì không dám từ chối nên đành gật đầu. Cô bước nhanh vào chào Đại Vũ một tiếng, nhờ anh gửi lời hỏi thăm bác gái rồi xin ngồi nhờ xe Hà Anh về cùng. Khi chỉ có hai người, Hà Anh cố tình dò xét xem mối quan hệ của Thiên An và Đại Vũ là gì. Cô còn cố tình kể cho Thiên An nghe chuyện em gái của Đại Vũ cũng trùng tên, hôm nay là ngày giỗ của em ấy. Thiên An cứ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại vâng vâng giả giả cho lịch sự. Hà Anh cũng cao giọng nhận mình là vợ sắp cưới của Đại Vũ. Cô còn kể những kỷ niệm tươi đẹp của mình và anh ấy. Thiên An thì cứ lưỡng lự, không biết có nên nói cho Hà Anh chuyện Đại Vũ chỉ coi cô ấy như em gái hay không, bởi cô biết Hà Anh đang yêu đơn phương và tình yêu này lúc nào cũng thiệt thòi đau khổ. Thiên An cứ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định không kể, cô sợ mình lại gây chuyện rắc rối. Tại sao em và bố của bé Huyền lại chia tay? Em đừng trách chị tò mò nhé, tại chị coi em như em gái của mình. Thấy hai mẹ con em vất vả quá nên chị hỏi thăm chút, nếu không tiện thì em không cần trả lời câu hỏi này cũng được. Lúc đầu Thiên An định kể sự thật bé Huyền được mình nhận nuôi, nhưng nghĩ lại cô thấy không cần thiết. Thiên An kể lể, bố của bé là người xấu, với lại ông ấy cũng không muốn nhận bé Huyền. Sau này mình em nuôi con là được ạ. Vậy hả? Nói đi cũng phải nói lại, Mình em nuôi con vất vả lắm, cũng phải kiếm một người đàn ông để nương tựa lúc khó khăn. Khi nào cần thì cứ nói với chị, nếu trong khả năng nhất định chị sẽ giúp. À, em làm bên công ty, anh Vũ đã quen chưa? Công việc có khó lắm không? Cũng không khó đâu chị, em chủ yếu làm bên sắp xếp giấy tờ với lên lịch cho sếp thôi. Này, sau ở công ty có cô gái nào muốn tiếp cận anh Vũ phải báo chị ngay nghe chưa? Chị nhờ cả vào em đấy. Anh ấy không có tính lăng nhăng, nhưng mà em biết đấy, con gái thời nay thực dụng lắm, hễ thấy đàn ông thành đạt là thi nhau nhảy bổ vào. Những loại đó cả đời cũng không bao giờ khá khẩm được, giống y hệt như cây tầm gửi ấy. Thiên An cười gượng, cô cảm nhận rõ mùi thuốc súng quanh đây. Thiên An cũng ngầm hiểu Hà Anh đang rào trước đón sau, nên cố ý nói với mình như thế như ngầm cảnh cáo. Hà Anh cứ chở Thiên An về tận nhà dưới sự chỉ đường của cô ấy. Cô cũng không ngần ngại vào tận phòng trọ của Thiên An, rồi ngạc nhiên khi thấy cả ba người chen chúc trong căn phòng trọ bé xíu, chỉ tầm hơn chục mét vuông. Ở đây cũng chẳng có gì đáng giá, đã vậy còn ca hát om sòm. Chị ơi, mời chị ngồi đây rồi ngồi uống nước ạ. Thôi, chị về luôn đây, hẹn gặp em sau nhé. Hà Anh rảo bước nhanh ra khỏi chỗ này. Khi ra tới cổng, cô còn ngoái lại một lần nữa, tâm trạng cực kỳ hỗn độn. Khi cô ấy đi rồi, Nhã Hân mới kéo Thiên An lại rồi hỏi: Này, tự dưng hôm nay chị ấy tới tận phòng làm gì thế? Bữa trước thì ông Vũ, hôm nay lại tới chị Hà Anh. Ê, có khi nào chị ấy hiểu lầm chuyện của mày với anh Vũ nên á mới tới tận đây để cảnh cáo không? Điên à? Tao với anh ấy có gì mờ ám mà cảnh với chả cáo. Tại tiện đường nên chị ấy chở tao về luôn. Cái con này, mày á lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản thế. Mày không nghĩ gì nhưng mà người khác sẽ không tin như thế. Đặc biệt á, những cô gái đang yêu á, không một ai thích người yêu của mình dính dáng tới bất cứ người phụ nữ nào khác đâu. Mày đã hiểu chưa? Vậy nên á, sau này tốt nhất nên tránh xa lão Vũ ra, kẻo á rước họa vào thân đấy. Ồ, tao biết rồi. Vậy mà tao không nghĩ sâu xa được như vậy. Cảm ơn mày vì đã nhắc nhở. Thôi, tao đi tắm đã. Này á, ra ngoài nhiều, bụi bặm hết cả người. Cô mới vừa đứng dậy đã thấy Vũ Kỳ đứng ngoài oang oang. Vào đây, hôm nay á chúng ta không say không về. Ôi dồi ôi, ông ở đây á? Tôi tưởng ông lên thành phố làm ăn khấm khá lắm, sao lại ở nơi trọ tồi tàn thế này? Thiên An giật mình, ngỡ mình nghe nhầm. Cô vừa quay lại thì bắt gặp Đình Phong. Hắn ta cũng ngạc nhiên không kém, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại rồi nháy mắt với Thiên An. Ôi, trái đất tròn thật đấy, đi đâu cũng gặp vợ. Vợ thấy chưa, rời xa anh ấy là bão tố, ngoan ngoãn ở cạnh anh á còn được ăn sung mặc sướng. Thiên An sợ hãi chạy ra đóng sập cửa lại. Mỗi lần thấy Đình Phong, nỗi sợ hãi trong cô đều bùa vây. Không tài nào lý giải được tại sao đi tới đâu cũng không thể thoát được người đàn ông khốn nạn ấy. Hắn ta cứ như bóng ma, bám dai dẳng không hết. Vũ Kỳ thấy Đình Phong xưng hô với Thiên An như thế thì vội hỏi: Cô ta là vợ ông thật đấy hả? Chứ không lẽ tôi đùa ông à? Tôi đi kiếm vợ mãi mới thấy. Thế cô ấy chuyển vào đây lâu chưa? Cũng mới à? Lúc đầu vào một mình, sau tự dưng không biết lòi ở đâu ra thêm đứa con gái. Con bé kia có phải con gái cô ta thật không? Không, chắc là nhận nuôi thôi, hoặc là họ hàng gì đấy. Hai người đó vào phòng rồi thì thầm to nhỏ gì đó, Thiên An không nghe rõ nữa. Nhã Hân nãy giờ cũng nghe câu được câu mất, phần nào đoán được sự tình mọi chuyện, nhưng thấy tâm trạng Thiên An đang kích động mạnh như thế, cũng không dám hỏi thêm. Cô nắm chặt tay Thiên An. Chủ nhật này chuyển trọ đi, tao cũng không cảm thấy thoải mái khi ở đây. Theo tao nghĩ, không nên chuyển qua căn hộ của anh Vũ lại mang tiếng, sau phiền phức, mình cứ thuê bên ngoài đắt hơn một chút cũng được. Tao cũng đang xin thêm việc làm rồi, có gì chúng ta cùng giúp đỡ nhau trang trải cuộc sống. Thiên An cũng lo sợ nên vội gật đầu đồng ý luôn. Cô nhìn Nhã Hân rồi lại nhìn ra cửa, không biết Đình Phong tính giở trò gì. Thiên An dỗ bé Huyền đi ngủ sớm rồi tâm sự hết mọi thứ với Nhã Hân nghe, kể cả chuyện suýt chút nữa cô bị Đình Phong làm nhục. Nhã Hân nghe tới đây, cô nghiến răng kèn két. Không ngờ Thiên An cũng phải chịu khổ cực tới như vậy. Nhưng ở đây họ đều không có tiền, không gia đình, nếu cứ đương đầu đấu tranh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Giờ mà chuyển trọ ban ngày thì hai thằng trời đánh kia nó cũng kiếm được. Sao á, nó lại tới đó làm nhảm làm phiền. Mà chúng nó ở nhà suốt, giờ tính kiểu gì được nhở? Hai người vừa nằm trên giường, vừa bàn bạc cách thức để rút lui yên phận. Nhã Hân còn hiến kế cho Thiên An, sau cố mà câu được đại gia, chỉ có như vậy mới hy vọng đổi đời. Thiên An bật cười. Cô không nghĩ thế. Trước đây đã từng chỉ cần lấy được người mình yêu, sống đơn giản hết đời, miễn hai người hạnh phúc là được. Bây giờ hiện tại quá tàn khốc, nó khiến cô hiểu ra rằng trên đời này vốn dĩ không hề tồn tại tình yêu đích thực. Tất cả mọi thứ đều phai nhạt theo năm tháng. Ai rồi cũng thay đổi, chẳng trân trọng mãi một tình yêu được. Cô thấy sợ cuộc sống, sợ vào tình yêu và những lời thề thốt. Nhã Hân như hiểu được nỗi lo này nên an ủi. Đâu phải đàn ông ai cũng xấu, quan trọng là khi yêu phải mở mắt, đừng có nhắm mắt lại mà nghe bằng đôi tai. Xưa tao sai lầm mới vớ được thằng khốn đó, giờ tao thông suốt rồi, tao cũng sẽ cố mà kiếm được đại gia. Bon chen ở đây cả đời cũng không mua được suất đất, chứ đừng nói sau này nuôi con cái ăn với cả học. Nói xong cả hai không gặp cùng nhau phá lên cười. Công nhận cuộc sống cơm áo gạo tiền, nó khiến con người ta không lối thoát. Thậm chí khi bị dồn vào cái con đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Đêm nay cả hai người cùng không ngủ, họ cứ như vậy kể cho nhau nghe những dự định cũng như công việc của mình. Nhã Hân cũng không quên nhắc đi nhắc lại Thiên An phải giữ khoảng cách với Đại Vũ, bởi cô hiểu những người như anh ấy tuyệt đối không được dây dưa vào. Khoảng cách địa vị của hai người quá khác nhau, hơn nữa anh ấy còn có vợ sắp cưới là Hà Anh, dính dáng tới họ thật chẳng khác nào tự mình tìm chỗ chết. Nhã Hân đã từng làm người mẫu cho các công ty, cô thừa hiểu quy tắc ngầm của các đại gia về các cuộc trao đổi tình tiền. Họ sẵn sàng vung tiền ra mua vui, mua trinh tiết của một cô gái trẻ đẹp, thay tình nhân như thay áo, nhưng tuyệt đối không bao giờ tùy tiện khi cưới vợ. Người họ chọn đi suốt một cuộc đời phải môn đăng hộ đối, có khả năng giúp đỡ họ trong công việc. Những cô gái đi ngang qua cuộc đời các vị đại gia này, nếu như ham tiền thì bớt đau khổ, nếu như si tình, nghĩ họ yêu thương mình thật, thì cuộc đời sau này chỉ là những chuỗi bi thương. Thiên An nghe tới đây thì chỉ biết thở dài. Cô hiểu những gì Nhã Hân đang cố ý nhắc nhở mình, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có linh cảm Đại Vũ không giống những người đàn ông đam mê tiểu sắc. Anh ấy khiến cô có cảm giác ấm áp, an toàn, hệt như người một người bạn thân thiết lâu năm, có thể thoải mái tâm sự hết mọi chuyện mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Hoàn cảnh của Đại Vũ rất thương tâm, anh ấy nhất định sẽ là một người tốt, tuyệt đối không bao giờ phản bội lại vợ con. Bởi trong lời nói cũng như ánh mắt của Đại Vũ, khi nhắc tới chuyện ngoại tình, anh ấy đều khinh rẻ ra mặt. Đại Vũ từng nói, nếu một người đàn ông ngoại tình khi đã có vợ thì đó là kẻ xấu xa bỉ ổi, một người đa chồng, một người cha thất bại. Chính tay anh ta đã hủy hoại đi ngôi nhà mà vợ dày công vun đắp bấy lâu nay. Tự dưng Thiên An lẩm bẩm, anh Vũ với chị Hà Anh không phải sắp cưới đâu, chị ấy yêu đơn phương đấy. Hả? Sao mày biết? Anh Vũ nói à? Thiên An bỗng ngượng ngùng không biết trả lời tiếp theo như thế nào, nên kiếm đại một lý do. Tao nghe mấy người trong công ty kháo nhau như thế, chứ tao với anh ấy có nói chuyện ngoài lề bao giờ đâu. Khi nào có công việc quan trọng hay cần anh ấy ký gấp thì tao mới nói thôi. Tốt nhất là như thế, kệ họ đi, đừng có dính dáng vào, mình cứ làm tốt thân phận là được. Hà Anh sau khi lái xe về lại bệnh viện, cô vẫn mang một tâm trạng lo âu buồn bực. Cô chẳng thể lý giải được vì sao Thiên An lại có được đãi ngộ khác xa hoàn toàn các nhân viên khác như vậy. Cô cũng dần lo sợ Thiên An sẽ bị quyền lực tiền tài của Đại Vũ làm cho mở mắt mà kiếm cớ để ve vãn anh ấy. Nhìn Thiên An ngây thơ nhưng cực kỳ xinh đẹp, mà ngay cả Hà Anh còn có cảm tình, thì Đại Vũ là đàn ông, sao dám chắc chắn anh ấy sẽ không để ý. Chưa kể đến việc hai người họ làm chung một công ty, có nhiều điều kiện tiếp xúc riêng tư với nhau, cô sợ một ngày nào đó Đại Vũ sẽ thích cô gái ấy mất. Hà Anh cứ nghĩ mãi cũng không thể tìm được cách tách hai người họ ra. Dù sao đi chăng nữa, cô cũng có cảm giác vô cùng bất an. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt Đại Vũ nhìn cô gái ấy, rõ ràng ẩn chứa điều gì đó vô cùng khó nói. Cách nói chuyện của Đại Vũ cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu như không có gì mờ ám, thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ chở một nhân viên lạ tới tận bệnh viện thăm mẹ mình. Đại Vũ xưa nay nổi tiếng nhát gái, anh tránh gái như tránh tà, tuyệt đối không có chuyện tùy tiện như vậy. Càng nghĩ, Hà Anh càng muốn nổ đầu. Cô vò đầu bứt tai, hận không thể gào lên cho hả dạ. Cô hít một hơi thật sâu, coi như không có chuyện gì xảy ra, bình thản bước lại phòng. Đại Vũ vẫn ngồi đó nhìn ra phía cửa sổ, còn mẹ anh đã ngủ từ khi nào. Nhìn thấy Đại Vũ, Hà Anh chỉ muốn khóc một trận thật to. Xưa giờ Đại Vũ không bao giờ chịu để ý tới cảm xúc của cô. Anh ấy rõ ràng không hề coi cô là bạn gái hay có ý định sẽ cưới cô làm vợ. Em sao đấy? Nay anh đã nói cứ về nhà ngủ đi, hôm nay anh ở lại trông mẹ được rồi. Trần Đại Vũ. Lần thứ hai Hà Anh gọi thẳng cả họ lẫn tên như thế. Lần đầu tiên là khi anh ấy tát cô vì tội làm loạn ở mộ của em gái. Lần này chắc phải có chuyện quan trọng lắm nên Hà Anh mới xử sự như thế. Đại Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hà Anh, dường như anh ấy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Hà Anh rơm rớm nước mắt, cô nặng nhọc đếm từng bước chân về phía Đại Vũ, rồi bất ngờ xà vào lòng anh, cứ vậy ôm chặt Đại Vũ và khóc nức nở. Bao nhiêu tuổi hơn trách móc cứ vậy òa theo những giọt nước mắt. Đại Vũ không hiểu chuyện gì nhưng cũng vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô an ủi. Em nín đi, có chuyện gì đấy? Ai nói gì em đúng không? Hà Anh không đáp, cô lại càng tủi thân mà khóc to hơn. Hà Anh sợ nếu nói ra sự thật, Đại Vũ sẽ nghĩ cô là người hẹp hòi. Lỡ may hiểu lầm chuyện anh ấy với Thiên An thì cô lại càng khó xử hơn nữa. Khóc lóc chán chê thì Hà Anh dụi mặt vào đầu Đại Vũ. Em già rồi, các bạn bằng trang lứa với em đều có chồng có con hết cả. Khi nào anh mới tính cưới em? Đằng nào anh cũng không để ý ai. Em thì yêu anh hiểu ý em nói mà, đúng không? Tất nhiên Đại Vũ thừa hiểu dụng ý trong từng lời nói của Hà Anh, nhưng anh vẫn một mực giữ im lặng. Lần nào cũng thế, mỗi khi cô ấy đề cập tới chuyện này, anh đều không nói tiếp. Chính thái độ dửng dưng này của Đại Vũ khiến Hà Anh không kìm được mà phát tiết. Anh lúc nào cũng thế, rốt cuộc anh có tính lấy em không? Anh xin lỗi, anh đã từng nói với em rất nhiều lần, anh chỉ coi em như em gái của mình thôi. Giữa chúng ta không bao giờ tồn tại thứ tình cảm nam nữ. Em là cô gái tốt, xinh đẹp, tài giỏi, sau này sẽ có người xứng đáng nắm tay em đi hết cuộc đời, nhưng người đó tuyệt đối không phải là anh. Hai tai Hà Anh bị ù đi, cô không thể tưởng tượng được câu trả lời lại phũ phàng tới như thế. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng cô vẫn sốc tới mức nghẹt thở. Người mà cô đã từng tôn thờ, yêu thầm từ bé, dù có cố gắng tới như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng không bao giờ để cô vào một góc ở trong tim, dù là bé xíu xiu. Hà Anh cố gượng dậy, đẩy Đại Vũ xuống đất rồi cứ thế ù té chạy. Chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu, về đâu, chỉ biết rằng trái tim lúc này hoàn toàn bị vỡ vụn. Cô biết mình đã sai khi cứ cố chấp bước vào tình yêu không hề có kết quả. Cô đau, đau đớn đến tột cùng. Hà Anh vẫn không thể lý giải được vì sao Đại Vũ vẫn nhất quyết không chọn mình. Rõ ràng anh ấy vẫn rất quan tâm tới cô. Mỗi khi có chuyện gì anh ấy đều ngay lập tức có mặt, chỉ là anh chưa từng nói thích cô. Khi đã chạy được một đoạn khá xa, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống gốc cây bàng, tựa đầu vào gốc cây, nước mắt tèm nhem nhìn lên bầu trời đầy những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh. Hôm nay chỉ có mình cô ngồi đây buồn bã, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng côn trùng ếch nhái. Cô nhanh chóng gạt đi những dòng suy nghĩ tiêu cực, cố an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao. Nhất định Đại Vũ sẽ yêu mình. Cả đêm cứ co ro một mình ở đó, nước mắt ướt đẫm, miệng mấp máy gọi tên Đại Vũ. Khi anh ấy tìm thấy cô cũng là lúc người Hà Anh đã lạnh buốt. Cô ngất đi trong vòng tay anh, tay vẫn nắm lấy vạt áo của Đại Vũ, như sợ anh ấy sẽ lại biến mất một lần nữa. Đại Vũ đau xót nhìn cô gái trước mặt. Anh biết tình cảm của Hà Anh dành cho mình, nhưng không thể tùy tiện. Một đời là quá dài, nếu như sống với người không yêu thì coi như cuộc đời vô nghĩa. Không chỉ làm khó cho bản thân mà còn làm khổ cả cô gái yêu thương mình. Hơn nữa anh phải còn có rất nhiều kế hoạch. Người con gái mà anh muốn nhắm tới để cưới làm vợ chẳng ai khác mà chính là Thiên An. Đại Vũ cứ như vậy bế Hà Anh vào phòng cấp cứu, nhưng cô chỉ bị chẩn đoán là do mất ngủ với tụt huyết áp. Đại Vũ thở phào, anh kéo chiếc chăn mỏng đắp cho Hà Anh rồi cứ thế ngồi ngay bên cạnh. Ngó nhìn đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ đêm. Anh sực nhớ tới chuyện hứa hôm nay kêu người chuyển đồ của Thiên An sang căn hộ của mình, nhưng lù bù quá nên quên mất. Anh ái ngại nhắn tin: em ngủ chưa? Phải nửa tiếng sau mới có tin nhắn trả lời. Em đang chuẩn bị ngủ, có chuyện gì không anh? Đại Vũ đang tính nhắn tiếp nhưng cứ soạn xong lại xóa, chứ không có đủ can đảm để gửi. Suy đi tính lại một hồi, anh quyết tâm nhắn lại: em có thể làm vợ anh được không? Đại Vũ chẳng biết cập dập thế nào mà ấn nhầm nút gửi. Khi định thần lại thì mọi chuyện đã rồi. Anh ôm mặt, nghiến răng rồi tự tát vào bản thân quá hồ đồ. Khi đã bình tĩnh trở lại, Đại Vũ vội tiếp tục nhắn: ý anh nói là trên danh nghĩa, Em chỉ cần kết hôn với anh 15 tháng, anh sẽ trả cho em 3 tỷ, coi như là chi phí em giúp anh. Tiền anh sẽ gửi cho em ngay khi em đặt bút ký. Tại mẹ anh đang bị bệnh nặng, anh sợ bà không chịu đựng được nữa. Em cũng biết đấy, mẹ anh đã rất mong anh có thể cưới vợ. Anh hết cách nên mới phải cầu cứu em. Đại Vũ cứ đợi mãi, nhưng vẫn không có tin nhắn hồi âm. Anh cứ thấp thỏm như mình vừa làm việc xấu bị người ta phát hiện. Anh đứng dậy vươn vai, rồi bước ra bên ngoài để hít chút khí trời, với hy vọng tâm trạng sẽ thư thái đi một chút. Anh cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài không gian đen kịt phía xa, rồi lại bật cười đầy ngốc nghếch. Phải rất lâu sau, anh mới nhận được câu trả lời. Anh chắc chưa? Đại Vũ bật cười rồi lập tức đanh mặt lại, những ngón tay lướt nhanh trên phím điện thoại. Em ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Sáng mai anh sẽ dẫn em đi đăng ký kết hôn. Cứ ở đó, đợi anh. Thiên An không đáp, cứ nằm đó trằn trọc mãi không ngủ được. Hồi nãy khi nhận được lời đề nghị của Đại Vũ, cô đã sốc nặng, nhất thời chẳng biết phải trả lời như thế nào. Sau khi suy đi tính lại, cô quyết định sẽ giúp Đại Vũ hoàn thành lời hứa với mẹ anh ấy, cũng như thay mẹ mình, phần nào trả bớt những lỗi lầm mà bà đã gây ra. Cô sẽ chăm sóc mẹ Đại Vũ thật tốt. Sau này khi rời đi, cô cũng sẽ không lấy bất cứ đồng nào từ anh hết. Dù sao cả đời này, cô cũng không có ý định lấy chồng sinh con. Nhưng Thiên An chỉ tiếc là không biết làm sao với bé Huyền và Nhã Hân. Dù gì đi nữa thì trong lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất, cô cũng có hai người này ở bên cạnh. Sau khi suy nghĩ tới mức đầu óc quay cuồng, cô tặc lưỡi mặc kệ mọi thứ. Quyết tâm sẽ không suy nghĩ lung tung, mọi chuyện tới đâu thì tính tới đó. Cô cũng tin Đại Vũ sẽ không làm khó cho mình. Điều cô lo sợ chính là hình ảnh của cô cùng với chuyện quá khứ gia đình sẽ ảnh hưởng tới Đại Vũ. Hơn nữa cũng có quá nhiều bí mật chưa nói ra. Nếu như một ngày nào đó Đại Vũ phát hiện ra sự thật, không biết anh ấy có còn coi cô là bạn hay quay ngoắt thái độ để đối xử giống như kẻ thù. Cả trăm câu hỏi cứ vậy hiện hữu trong đầu, dù Thiên An cố gắng ngăn mạch cảm xúc nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Khi đang chìm trong mớ hỗn độn thì bé Huyền quay qua ôm lấy cổ Thiên An. Bàn tay bé xíu xiu của con bé không ngừng nhúc nhích cùng với lời nói lý nhí. Mẹ ơi, sao mẹ lại chết? Con nhớ mẹ quá, mẹ về đây với con. Thiên An chỉ biết mím chặt môi. Cô cố gắng tự mình ru vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Nhã Hân dậy sớm đưa bé Huyền đi học. Cô còn dặn Thiên An cứ ngủ thêm một chút nữa. Hôm nay cô ấy được nghỉ học nên sẽ phụ trách việc đưa đón bé Huyền và đi chợ nấu ăn. Thiên An mỉm cười, cô cũng tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm một chút nữa. Khi Nhã Hân vừa đi khỏi thì có tiếng cửa đập rầm rầm, tiếng Đình Phong cười hô hố. Ôi dồi vợ ơi, dậy thôi. Dậy đánh răng rửa mặt đã rồi anh chở đi ăn sáng nào. Lâu lắm rồi vợ chồng mình chưa có thời gian để mà hâm nóng tình cảm. Hôm nay nhá, nhất định phải làm tới cùng. Anh nghe bảo tháng này mà mang bầu là dễ có con gái lắm đấy. Thiên An gắt om sòm, tên bệnh hoạn, biến thái. Nếu như không phải mày là con của Vũ Dung thì tao đã báo công an gô cổ mày từ lâu rồi. Loại đàn ông khốn nạn, những việc xấu xa của mày gây ra, trời biết đất biết, sớm muộn rồi mày cũng sẽ gặp quả báo đấy. Thiên An sổ một tràng tới hụt hơi. Cô cũng không biết mình có động lực từ đâu mà nói năng hùng hổ như vậy. Cứ nghĩ Đình Phong sẽ nổi điên, đập phá chửi bới như cách anh ta vẫn thường làm. Nhưng không ngờ hôm nay anh ta nhẹ nhàng, giống như biến thành một con người khác. Đấy đấy đấy đấy, vợ cứ phải mạnh mẽ như thế, không tội chó gì mà nhún nhường đứa nào hết. Anh công nhận nhá, vợ càng ngày càng lợi hại. Sau này chúng ta mà về ở với nhau, mọi thứ trong nhà hay nuôi con dạy con đều do vợ quản lý hết. Anh là anh tuyệt đối không có xen vào dù là nửa lời nhá. Ô cái thằng điên này. Thiên An chẳng thèm đôi co, cô kéo chăn kín mít để không nghe những lời anh ta trêu chọc. Vũ Kỳ cùng Đình Phong cứ đứng ngoài đập cửa không ngừng, họ còn vỗ tay đầy thích thú. Cánh cửa sắt cũ rỉ bị đập tới méo mó. Khi Thiên An nhận ra điều bất thường, cô sợ hãi gọi điện cầu cứu Đại Vũ. Chẳng hiểu sao những lúc khó khăn nguy hiểm, người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn cứ là anh ấy. Nghe giọng điệu run rẩy như cầy sấy của Thiên An, Đại Vũ ngay lập tức trấn an cô, rồi vội vã lái xe tới thẳng đây. Chỉ mất khoảng 10 phút, anh ấy đã có mặt như một vị thần. Khi thấy Đại Vũ, hai người kia chỉ khẽ gật đầu rồi cúi chào nhanh chóng lùi đi mất. Anh tới rồi, em mở cửa đi. Nghe chắc chắn tiếng của Đại Vũ, Thiên An mới bật dậy đi ra mở cửa. Cô nhìn anh không kìm được mà ôm chặt lấy người đàn ông này đầy ấm ức. Đại Vũ vuốt nhẹ mái tóc, anh cũng lấy hết can đảm đặt nụ hôn lên trán cùng lời nói đầy mật ngọt. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Nghe câu nói này, Thiên An bất giác cay xè sống mũi. Hồi bố cô còn sống, ông cũng luôn đứng ra bảo vệ cô. Mỗi lần gặp chuyện không vui là bố đều đứng đó, lắng nghe hết tâm sự của con gái. Có lần Thiên An đi dã ngoại cùng với gia đình, vì quá tò mò nên cô bị lạc. Cô một mình ở trong rừng suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi bố tìm được thì cô đang run rẩy khóc sưng cả mắt. Bố cũng ôm chặt cô và nói rằng, đừng sợ, có bố ở đây rồi. Đại Vũ là người đàn ông, đem lại cho Thiên An cảm giác cực yên bình, cực dễ chịu. Thiên An đẩy nhẹ Đại Vũ, cô hít thở thật sâu. Cô sợ nếu cứ thế này mình sẽ thích anh ấy mất. Thiên An vội lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má. Cô sụt sùi. Em không có giấy tờ tùy thân gì hết, vậy đăng ký có được không hả anh? Yên tâm, em chỉ cần ký thôi, mọi thứ khác anh tự lo liệu. Đại Vũ, hả? Tại sao anh không hỏi về gia cảnh của em? Tại sao lại chọn người như em? Xung quanh anh có rất nhiều cô gái để anh lựa chọn mà. Đại, anh thấy phù hợp, chỉ vậy thôi. Hơn nữa chúng ta kết hôn giả chứ có làm gì đâu mà phải tại cổng cảnh như thế. Thiên An nghe vậy thì có chút hụt hẫng, nhưng cũng cố gắng mỉm cười tỏ ra là mình ổn. Cô tự động viên, tuyệt đối không được nghĩ lung tung, bởi cô chỉ cùng Đại Vũ đi chung một đoạn đường ngắn. Có như vậy sau này khi rút lui mới không thấy khó xử. Anh đợi em đi thay đồ chút. Ừ, không vội. Thiên An luống cuống chạy vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, lâu lâu lại liếc trộm nhìn ra phía Đại Vũ, thấy anh vẫn đang say sưa nhìn ngắm những giỏ lan đang treo ngoài bờ rào thì thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng lựa chọn một bộ đồ công sở lịch sự, nhưng tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của mình. Đại Vũ chở Thiên An đi ăn sáng, rồi mới tới văn phòng luật sư đăng ký. Cô được nhân viên đưa cho một xấp giấy tờ để ký kết. Có những tờ giấy trắng nhưng mà nghe Đại Vũ động viên nên cô không nghi ngờ mà cứ vậy ký luôn. Thủ tục diễn ra cực kỳ nhanh gọn, vỏn vẹn chỉ tầm 15 phút. Lúc ấy Thiên An cũng có dự cảm không lành. Cô thắc mắc tại sao kết hôn lại tới văn phòng của luật sư, nhưng Đại Vũ chỉ trả lời qua loa, đại khái do cô thiếu giấy tờ nên chưa ra quận làm được, phải thông qua bên luật sư cho nhanh gọn, đỡ tốn thời gian. Anh cũng nói về chuyện khi về nhà thì không được đem theo bé Huyền, vì sợ mẹ anh sẽ sốc. Anh tính sắp xếp cho bé Huyền và Nhã Hân sống trong căn hộ của mình, thuê riêng một giúp việc, hàng tháng phụ cấp thêm tiền cho họ. Tất nhiên Thiên An có thể tự do tới căn hộ đó thăm con bé bất cứ khi nào cô muốn. Thiên An hiểu những nỗi lo của Đại Vũ. Cô cũng muốn Nhã Hân và bé Huyền có môi trường sống tốt nhất, an toàn, nên chẳng lưỡng lự mà gật đầu ngay. Ngay trong buổi sáng, Đại Vũ cũng soạn sẵn một bản hợp đồng hôn nhân dài tới 20 trang. Anh nói Thiên An đọc, có gì không hiểu thì hỏi mình. Mỗi người sẽ giữ một bản. Thiên An chỉ nhìn qua một lượt. Tất cả điều khoản chỉ là hai người luôn phải thể hiện hạnh phúc, tình cảm trước mặt người lạ. Tuyệt đối không được kể lể những điểm yếu của đối phương, không được đi quá giới hạn khi đối phương không cho phép. Trong quá trình sống chung, tuyệt đối không mang thai. Thiên An thấy những điều này đều có lợi cho mình, hơn nữa hợp đồng quá dài, nên cô cứ vậy là tới trang cuối rồi ký luôn, mà không bao giờ ngờ tới những điều kiện chết người được cài cắm len lỏi ở những trang cuối. Khi cô bị lật bài ngửa, chỉ biết khóc than kêu trời. Cô trách mình quá ngu ngốc, quá tin tưởng, để rồi nhận lấy cái kết ê chề, nhục nhã. Ngay trong buổi chiều, Thiên An đã dọn tới nhà của Đại Vũ, không cần mang theo bất cứ thứ gì. Bé Huyền với Nhã Hân cũng vậy, họ được sắp xếp chuyển đến căn hộ ngay. Toàn bộ đồ đạc ở phòng trọ đều có người xử lý sạch sẽ. Nhã Hân với bé Huyền chỉ biết được thông tin Thiên An đang ra nước ngoài để ký kết hợp đồng, nên một thời gian ngắn tới sẽ không thể gặp mặt được bọn họ. Căn hộ và người giúp việc là đãi ngộ của công ty cho cô ấy. Bé Huyền tuy buồn rười rượi nhưng được sự động viên của Nhã Hân nên con bé cũng mỉm cười, cầu mong cho mẹ nhanh chóng ký kết hợp đồng để mau về nhà. Nhã Hân nhận ra bất thường, cô cố gắng tìm cách liên lạc với Thiên An nhưng đều trong tình trạng không liên lạc được. Và cũng chính trong chiều hôm nay, thông tin Đại Vũ và Thiên An sẽ kết hôn vào tháng sau tràn ngập trên khắp các mặt báo. Ai cũng được phèn ngã ngửa vì không dám tin đây là sự thật. Điện thoại của công ty luôn trong tình trạng tắc nghẽn vì quá tải. Mãi đến khi Đại Vũ đính chính thông tin đó hoàn toàn chính xác trên trang cá nhân thì toàn cư dân mạng như vỡ tung. Hàng loạt bài báo đào bới quá khứ của Thiên An cũng xuất hiện và chia sẻ chóng mặt. Ai ai cũng nói Thiên An sẽ là vật cản đường, là sao chổi, sẽ có một ngày cô ấy kéo Đại Vũ xuống như cái cách cô ấy hại chết bố mình. Có những bình luận ác ý hơn, nói bố Thiên An chết là xứng đáng, mẹ cô ấy lại gặp bồ, phản bội lại chồng. Nếu lấy người như Thiên An thì chắc chắn Đại Vũ sớm muộn cũng bị mọc sừng. Thiên An sốc nặng trước những bài báo đó, cùng hàng trăm ngàn những lời bình luận xỉa sói móc mỉa. Họ còn nhẫn tâm dùng ảnh của cô chế nhạo, có những người còn kiếm được trang cá nhân của cô, tác thẳng tên cô vào đó. Số đông hùa vào không ngớt, họ ra sức chỉ trích, bỡn cợt. Thiên An không dám lên mạng coi tin tức, cô chỉ trốn một góc nhỏ, chờ đợi Đại Vũ sẽ quay lại. Gần tới đêm, anh ấy mới trở về, trong tình trạng sặc sụa mùi bia rượu. Đại Vũ quẳng áo vest xuống ghế sofa, nới lỏng cả vạt một chút, dường như cũng quá mệt mỏi trước những chuyện này. Thiên An không đành lòng nên lấy một ly nước lạnh đưa cho Đại Vũ. Anh nhìn đầy ngạc nhiên. Sao em không ngủ đi? Sau này không cần đợi anh về, em cứ ăn rồi ngủ trước. Công việc của anh rất bận, có những hôm nửa đêm mới xong. Anh không thích thuê giúp việc, anh muốn có cuộc sống riêng tư, nên sau này em nấu ăn cũng được, còn không mua đồ bên ngoài. Em cũng không cần tới công ty nữa, có gì cứ nói với anh. Anh đã đọc những tin tức trên mạng nói về chúng ta chưa? Mẹ có nói gì với anh không? Em đừng quan tâm mấy cái báo lá cải đó, họ giật tít câu view thôi, vài ngày là lắng xuống. Anh đang liên hệ bên truyền thông gỡ bài rồi, tốt nhất vài ngày tới em đừng ra khỏi nhà, điện thoại cũng không được mở máy. Anh mua cho em điện thoại với sim mới, trong đó lưu sẵn số của anh rồi. Thiên An định nói tiếp, nhưng nhìn bộ dạng của Đại Vũ thì không đành lòng. Cô khẽ nói, em đi nấu mì nhé, chúng ta ăn chung được không? Đại Vũ bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên sự phức tạp. Tuy nhiên anh vẫn gật đầu đồng ý. Lúc này Thiên An như bấu víu được chút niềm vui. Cô nhanh chóng mở tủ lạnh kiếm chút đồ để nấu mì tôm. Chỉ một loáng, mùi mì tôm thơm phức đã bay khắp căn phòng. Hai người họ vừa ăn vừa bình luận những chuyện trên trời dưới đất. Tuyệt nhiên không ai nhắc tới những bài báo đó nữa. Tại phòng tắm, Hà Anh đang điên cuồng tự cào xé vào cơ thể mình tới mức bật máu. Cô không ngừng hét lên trong điên loạn. Toàn bộ mọi kế hoạch dự tính hoàn toàn suy sụp. Cô hận Thiên An, hận người con gái mà cô đã từng giúp đỡ, lại chính là kẻ đâm sau lưng mình, giành giật chồng sắp cưới. Cứ nghĩ Hà Anh sẽ từng bước được tách bọn họ ra, cô vẫn đinh ninh Đại Vũ nhất thời say nắng, bị lòng thương che mờ mắt. Ấy vậy mà khi cô còn chưa kịp hành động, thì họ đã kết hôn rồi. Hà Anh khóc tới mức ngất xỉu, cô không còn cảm nhận được gì nữa. Khi tỉnh dậy, lại thấy đang nằm trong phòng riêng, có bác sĩ vẫn túc trực truyền nước. Cô như người mất hồn, không suy nghĩ được nữa, giật phăng cọng dây rồi bật dậy, lảo đảo đi ra mặc cho mẹ cô ngăn lại. Hà Anh mếu máo như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi. Cô không ngừng kêu tên Đại Vũ. Tại sao? Đại Vũ, tại sao anh lại chọn cô ta? Cô ấy cứ gào khóc trong tuyệt vọng, cương quyết chạy đi tìm Đại Vũ để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, mặc cho mẹ mình ra sức ngăn cản. Bà Luyến thấy con gái hành động như người mất trí thì không kìm được cơn tức giận mà tát mạnh vào vai Hà Anh. Còn nhìn lại con đi, mới có chút chuyện như thế đã không làm chủ được cảm xúc của bản thân thì sao có thể làm được việc lớn? Gia sản nhà này sao cũng là của con. Nếu như bố con biết con hồ đồ như vậy, liệu rằng ông ấy có dám sang hết cho con hay không? Làm gì thì làm, cũng phải biết địch biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Thế giờ con phải làm gì? Anh ấy sắp kết hôn rồi đấy. Bình tĩnh đã. Thằng Vũ nó thương nhất mẹ nó, chúng ta cứ tấn công tinh thần từ bà ấy, kiểu gì nó cũng lung lay. Con ngốc nghếch thế, con nghĩ thằng Vũ nó ngu tới mức đi lấy con gái của kẻ thù à? Bao nhiêu năm nay nó không hề rung động với bất cứ cô gái nào, tại sao con bé kia vừa xuất hiện nó đã cưới gấp thế? Ý mẹ là sao? Bà Ngọc Hà, mẹ con Thiên An là tình nhân trong bóng tối bao nhiêu năm nay của bố thằng Vũ đấy. Chính bà ta đã gián tiếp khiến nó mất đi em gái. Con hiểu ý mẹ nói chưa? Hà Anh lúc này như sực tỉnh cơn mê, sâu chuỗi lại mọi chuyện rồi bật cười thành tiếng. Hóa ra Đại Vũ không hề có tình cảm gì với Thiên An, tất cả là do cô tự suy diễn linh tinh. Anh ấy cưới Thiên An nhằm mục đích trả thù. Với người như Đại Vũ xưa nay nổi tiếng máu lạnh, một khi ai đã rơi vào tầm ngắm của anh ấy thì không sống được, chết cũng không xong. Nếu như Thiên An được cưới về nhưng chỉ là hữu danh vô thực, không những bị tra tấn về thể xác lẫn tâm hồn, mà cả cuộc đời này cô ấy sẽ bị giày vò, chìm trong bóng tối. Đại Vũ nếu muốn chọc điên cô ấy, chắc chắn sẽ tìm tới Hà Anh. Lúc ấy cô tha hồ vênh mặt thách thức với đời. Bà Luyến thấy con gái đã hiểu ra vấn đề thì tiếp tục. Thời đại nào cũng thế, làm tình nhân còn được cưng chiều cung phụng. Trước khi đã lấy về gánh trên vai đủ các trách nhiệm, đã vậy khi có con chung ấy, chứng kiến chồng ngoại tình đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần. Nỗi thất bại nhất của một người vợ là có chồng ngoại tình thờ ơ lạnh nhạt, phó mặc tất cả mọi công việc cho vợ mình. Còn có muốn cuộc đời vô nghĩa như vậy hay không? Hà Anh sau khi được mẹ đả thông tư tưởng thì tâm trạng đã khá hơn nhiều, không còn tự hành hạ bản thân như hồi nãy. Cô lau nước mắt đứng thẳng lưng, cố gắng khôi phục khí chất một cách như bình thường. Cô ngoan ngoãn trở lại giường, từ từ nằm xuống để chuyển nốt chai nước biển. Hà Anh hiểu rằng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, chặng đường tiếp theo chính là cơ hội để cho cô bứt phá. Biết đâu sau chuyện này, Đại Vũ sẽ nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho cô. Hà Anh bật điện thoại, mở một bản nhạc ballad nhẹ nhàng. Cô cũng giãn cơ mặt, cố nở nụ cười thật tươi. Hà Anh tự trách mình đã quá vô tâm, không yêu lấy bản thân, mới có mấy ngày mà đã tiểu tụy xuống dốc một cách khá trầm trọng. Hà Anh tự nhủ phải thật tỉnh táo, tuyệt đối không được làm loạn. Cô hiểu Đại Vũ đang rất khó xử. Về phía bà Ngọc Hà, sau khi nhận được tin dữ, bà hoảng loạn tới mức mất ăn mất ngủ. Dù có chết, bà cũng không dám tin con gái mình lại kết hôn với Đại Vũ. Trước khi nào bà lo sợ như bây giờ, bà biết Đại Vũ sẽ không bao giờ để con gái bà được sống bình yên. Nhưng với tình hình hiện tại, Thiên An chắc chắn không nghe lọt tai những lời bà ấy nhắc nhở. Tuy nhiên bà không thể đứng yên nhìn con gái rơi vào hố sâu. Sau khi suy nghĩ một hồi, bà quyết định gọi cho Thiên An, nhưng toàn trong tình hình không liên lạc được. Bà gọi cho Nhã Hân, nhưng cô ấy cũng không biết chuyện gì. Hiện không ai biết Thiên An đã chuyển đi đâu. Nhã Hân cũng kể lại cuộc sống hiện tại, được chuyển vào căn hộ mới, có người giúp việc lo chu toàn, thì càng làm bà Ngọc Hà nóng như lửa đốt. Bà biết Đại Vũ không làm gì được mình nên mới nhắm tới Thiên An. Thực ra mọi việc bà đang làm, kể cả bỏ Thiên An, lại cũng là đang bảo vệ con gái. Bà không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Xưa kia Đại Vũ đã từng mạnh miệng tuyên bố rằng sẽ có một ngày anh khiến cho bà Ngọc Hà thân bại danh liệt, mất tất cả mọi thứ, quỳ dưới chân anh ấy cầu xin tha tội. Những người thân của bà Ngọc Hà cũng đừng hòng thoát được liên lụy. Bà Ngọc Hà bố mẹ đều đã mất, không có anh chị em, nên hồi đó bị sỉ nhục, bà đã gân cổ lên thách thức mà không nghĩ rằng mình vẫn còn một đứa con gái. Hóa ra Đại Vũ vẫn luôn nung nấu ý định điên rồ ấy. Nước đi này của anh khiến bà Ngọc Hà hoàn toàn ngã quỵ. Bà tức tốc đi cầu xin ông Khang để ngăn cản đám cưới này, nhưng ông ấy lại không nghĩ vậy. Từ xưa tới giờ, tình cảm của bố con họ luôn trong tình trạng cơm không lành canh không ngọt. Ông cũng chỉ có duy nhất một đứa con, giờ ông cũng đã xế chiều, không thể cứ sống nông nổi như thời trẻ được. Ông luôn muốn bù đắp cho Đại Vũ, nhưng anh ấy lúc nào cũng coi bố mình như kẻ thù. Tuyệt nhiên không bao giờ thèm tiếp chuyện, bất đắc dĩ cũng chỉ nói hai ba câu, lại cãi nhau inh ỏi. Ông Khang muốn nhân cơ hội này để cải thiện tình cảm bố con. Ông hiểu nỗi lo lắng trong lòng bà Ngọc Hà, nên ôm lấy bà rồi an ủi. Chẳng phải xưa giờ, bà cứ lo lắng con bé Thiên An sẽ không có ai chăm sóc hay sao? Bây giờ chúng ta sẽ thành người một nhà, không ai bắt nạt được con nữa. Tôi hiểu Đại Vũ hơn ai hết, nếu nó không rung động, tuyệt đối sẽ không kết hôn. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Có khi Thiên An sẽ xoa dịu trái tim tổn thương của thằng Vũ. Đời này tôi nợ nó quá nhiều rồi, coi như tôi xin bà hãy cho tôi được có một cơ hội. Bà Ngọc Hà hừ lạnh. Bà như người mất hồn, đẩy mạnh ông Khang ra rồi lùi lại phía sau. Bà chỉ thẳng mặt, nghiến răng đanh thép. Không được, tuyệt đối không được. Tôi không thể hủy hoại cuộc đời này của con bé. Tôi đã quá khổ sở, tôi là một người mẹ tồi. Tôi không bao giờ để con bé bị dẫm đạp một lần nữa đâu. Bà cứ vậy rồi lao đi khỏi đây. Bây giờ ngoài trời đã tối đen như mực. Bà Ngọc Hà lạc lõng một mình trong đêm tối. Bước từng bước, từng bước chân vô định. Bà tự trách bản thân mình sống quá buông thả, đi ngược thuần phong mỹ tục, để bây giờ con gái bà phải gánh thay nghiệp này. Cuộc đời của bà là chuỗi những sai lầm, bây giờ chẳng thể nào quay lại được nữa. Chẳng biết bằng cách nào mà bà tới được công ty của Đại Vũ. Ở đây chẳng có bóng dáng ai. Bà cứ co quắp ngồi trước cổng, với hy vọng ngày mai cầu xin Đại Vũ tha cho con gái mình. Ngoài cách này ra, bà cũng không biết phải làm gì cho hợp lý hơn. Trong đêm nay, Bà Ngọc Hà suy nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ. Bà ôm chặt ngực để ngăn chặn những cơn đau nhói. Rất khó có thể giải thích được những chuyện tồi tệ bà đã gây ra cho một gia đình. Bà ấy cứ nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, không cần danh phận. Hồi ấy bà vẫn khăng khăng nói mình không có lỗi. Tất cả mọi lỗi lầm đều từ mẹ Đại Vũ mà ra. Chính mẹ anh ấy là người thứ ba xen vào giữa mối quan hệ của hai người họ. Nếu như không có mẹ Đại Vũ thì bà Ngọc Hà với tình nhân đã sống hạnh phúc bên nhau. Đúng là tình yêu luôn khiến con người ta mụ mị, lý trí không thể chống lại được con tim. Bà hà hê khi chứng kiến mẹ Đại Vũ bị chồng lạnh nhạt, không đoái hoài. Bà càng ra sức thách thức, gửi những bằng chứng ngoại tình để sát muối vào trái tim của một người vợ danh chính ngôn thuận. Bà cậy được người mình yêu chống lưng mà ra sức chà đạp, xỉ vả đối thủ, để bây giờ bà chẳng còn gì nữa. Tiền tài, địa vị, danh vọng, con cái cũng chẳng còn. Bà Ngọc Hà cứ một mình gặm nhấm nỗi đau, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nếu như có cơ hội làm lại, bà nhất định sẽ buông tay mối tình đầu, tuyệt đối không bao giờ phá hoại hạnh phúc của gia đình họ. Nhưng bây giờ làm gì còn có cơ hội cho bà thay đổi được nữa. Người phụ nữ ấy gục mặt xuống, cả người run rẩy từng hồi. Bà nhớ Thiên An, bà thương đứa con gái mình đã chăm sóc bao nhiêu năm nay, muốn bù đắp mọi thiếu thốn cho cô, nhưng giờ lại đẩy cô vào biển lửa. Thiên An là cô gái ngây thơ, đơn thuần, cô chưa từng trải qua biến cố trong tình yêu, sẽ dễ dàng tin tưởng Đại Vũ. Bà sợ con gái phải đi vào vết xe đổ của mình, bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc được cưng chiều, nhưng thực tế bị tra tấn tới mức ngày nào cũng phải uống thuốc điều trị tâm lý. Có những lúc bà thả vào trại thương điên để được tự do còn hơn sống chung với người chồng ấy. Có rất nhiều những bí mật kinh khủng về người bố mà Thiên An đã từng tôn thờ được bà Ngọc Hà giấu kín. Bà sợ con gái sốc nặng, bà sợ Thiên An sẽ suy sụp. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 của truyện phát sóng trên kênh Truyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.